cha Ha-en nhớ lại những lời Baek Yoon-ho kể về sự kiện ngày hôm đó. Khi đội tấn công của Hàn Quốc rơi vào tình huống thảm khốc nhất, thợ săn Sung Jin-woo đã xuất hiện ngay phía sau Baek Yoon-ho. Anh, góc chuyện audio.com, ấy sẽ cho mình thấy điều đó ư? Móc lửng, Jin-woo đã đến rất gần, gần hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Cha Ha-en nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Jin-woo, lúc này đang đứng ngay trước mặt cô và nuốt nước bọt. Xin lỗi, Jin-woo kéo cô vào bằng một cái ôm nhẹ. Jin-woo không nghĩ nhiều về cử chỉ này. Thì chính tay anh đã bế cha Ha-en khi cô bất tỉnh trong tổ kiến mà. Tình huống này khiến khuôn mặt của cha Ha-en đỏ bừng ngay lập tức, nhưng cô vẫn đứng yên. Anh ấy thơm quá, nốt, anh em nhớ mua nước hoa xịn rồi hẵng đi tán gái nhé. Đóng ngoặc đơn, ngay cả khi mặt cha Ha-en đã đỏ bừng, Jin-woo vẫn cẩn thận giữ cô chặt để cô không bị rơi. Ổn rồi, móc lửng, anh muốn xem điều này có hiệu quả không? Dù sao, đây cũng không phải chuyện thường xuyên diễn ra. Có lẽ cô sẽ hơi chóng mặt đấy. Anh nhớ lại lần đầu tiên kích hoạt kỹ năng này. Cha Ha-en đặt tay lên eo Jin-woo, và phát ra một tiếng mềm mại gần như thì thầm. Ổn thôi, hướng về phía trước, Jin-woo kích hoạt kỹ năng bằng cách tập trung tinh thần. Hoán đổi bóng, không một tiếng động, cặp đôi rơi vào bóng tối trên sàn nhà. Trong khoảnh khắc đó, Yoo Jin-woo bước vào phòng họp, chàng trai trẻ đoán rằng hai người sẽ thảo luận một lúc lâu, nên đã chạy ra cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài món giải khát cho cả hai. Hay, sao hai người không dừng lại nhấp nháp vài thứ và, trước mặt Yoo Jin-woo là một chiến binh hai óc đen chũi, cao lừng lững. Người chiến binh gãi gãi đầu như thể xấu hổ. Chen, Moon, Edit, Linai cách chương.